đã rung lên vì cô đơn. Mưa lất phất nhẹ nhàng, mưa dâu hết bộn bề, mưa vội thoáng phủ kín lối về. Đâu đó có phố vắng đôi tình nhân chờ nhau về rất vội. Tôi lặng lẽ nơi này, thêm được ướt trong nỗi nhớ. Rồi chợt nhớ chợt quên, mưa nhớ mưa ký ức là bước chân gầy, chút se se lạnh tim đau giữa mùa yêu thương, ngỡ ngàng để nỗi nhớ đi hoang, cảm giác trống vắng luôn dành cho những cơn mưa, bao kỷ niệm nhạt nhòa nhẹ như hơi thở. Bản nhạc vô vơ lạc điệu vang lên và bất chợt ta cảm thấy cô đơn. Lạc điệu vang lên và bất chợt ta cảm thấy.